Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3289, địa ngục giới đứng đầu nhất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đổi lại trước kia, bọn hắn sẽ chỉ cười một tiếng mà qua, cảm thấy tên tiểu bối này không biết trời cao đất rộng. Nhưng, bây giờ Trương Nhược Trần, nói ra lời như vậy, trên thực tế đã ẩn chứa không nhỏ phân lượng. Đặc biệt là Xích Hồn Quân Chủ, hắn là thật cảm thấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Tiềm lực vô tận, tương lai chí ít cũng là chư thiên cấp, thậm chí khả năng đạt tới thiên tôn, vô địch thiên hạ. Nếu không phải xem trọng Trương Nhược Trần, lúc trước hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý mất đi ký ức Đại Xâm La Hoàng đi theo Trương Nhược Trần. Lúc kia, Trương Nhược Trần mới là bách gia cảnh đại thánh mà thôi. Nếu không phải Kình Thiên tự mình ra tay với Trương Nhược Trần, dọa sợ Xích Hồn Quân Chủ cũng sẽ không triệu hồi Đại Xâm La Hoàng. Liền lâu dài ánh mắt mà nói, Xích Hồn Quân Chủ là xa xa thắng qua Nguyên Thiên Quân Chủ. Nguyên Thiên Quân Chủ coi trọng qua Nguyên Thiên Mạch, coi trọng qua Diêm Vô Thần, cũng coi trọng qua Nam Thánh, không chỉ coi trọng Trương Nhược Trần. Đương nhiên hai vị này từ tộc thần linh có một cái giống nhau ưu điểm, cũng không bởi vì chính mình là thần linh, liền tự cao tự đại, có thể nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bất phàm, sẽ không đem bọn hắn coi là sâu kiến. Xích Huyền Quỷ Quân tiếp tục bẩm báo, nói. Mặc dù chân thần phần lớn không muốn thần phục, nhưng trong ngụy thần người thần phục rất nhiều. Những ngụy thần này, bất quá là sợ chết mà thôi. Dù sao, chiếm bọn hắn thần nguyên, ta có thể cấp tốc bồi dưỡng được ngụy thần mới. Trương Nhượng Trần không chút nào để ý, nói. Xích Hồn, Nguyên Thiên, những ngụy thần này liền về các ngươi nhị thần quản lý, phàm là có người dị tâm, giết là được. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Kỳ thật, bổn quân cũng có thể đảm nhiệm. Ngươi chính là Thái Hư Đại Thần, thống ngự một đám ngụy thần, quá đại tài tiểu dụng. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Thiên Quân Chủ vội vã biểu hiện, nhắc nhở. Hắc Hải giới một trận chiến, địa ngục giới chư thần thất bại thảm hại, lần tiếp theo xuất thủ, nhất định là núi kêu biển gầm. Đặc biệt là Hứa Chân Vẫn Lạc, chẳng khác gì là hướng toàn bộ tử tộc tuyên chiến, hướng toàn bộ địa ngục giới tuyên chiến. Theo bản thân biết, Không Tầm cùng Dương Trưởng lão nắm giữ lấy một tòa thần vương chiến trận, có thể chỉnh hợp tử tộc trên trăm vị thần linh lực lượng, uy lực cực kỳ bất phàm. Ngoài ra, việc này tất nhiên sẽ kinh động Bán Tôn cùng Hồng Bào Đại Tư Tế, bọn hắn nếu là chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Xích Hồn Quân Chủ hướng Nguyên Thiên Quân Chủ nhìn lại. Vì biểu trung tâm, Nguyên Thiên Quân Chủ đem tử tộc nội tình hoàn toàn nói ra, đây là triệt để không cho mình để đường rút lui. Nguyên Thiên Quân Chủ đón lấy Xích Hồn Quân Chủ ánh mắt, có chút mỉm cười. Bán Tôn cùng Hồng Bào Đại Tư Tế hai người kia tại tử tộc tuyệt đối là như sấm bên tai. Đặc biệt là Vô Lượng Bắc Trinh về sau, hai người bọn họ cùng Thiên Nam Tứ Đại Nhân cùng Ngũ Đại Nhân, nghiễm nhiên chính là tử tộc tứ đại vương giả. Ngôn xuất pháp tùy, không người dám nghịch. Bán Tôn sở dĩ gọi là Bán Tôn, chính là nhị đại nhân đến thăm Tử Thần Điện thời điểm, thấy hắn một mặt nhìn mà than thở, đánh giá. Như Hải ngày khác tất phong tôn. Lời này truyền ra về sau, Nguyên Như Hải liền có Bán Tôn xưng hào, bây giờ tạm thời chấp trường Tử Thần Điện, chính là tử tộc võ đạo người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Bào Đại Tư Tế, chủ quản Tử Thần Điện Tông Miếu Tế Tự, lịch sử biên soạn, điển tịch cất giữ, niệm lực thăm dò. Vân vân hết thảy công việc, bình thường đều là do Tử Thần Điện tinh thần lực người mạnh nhất đảm nhiệm. Xích Hồn Quân Chủ cướp được Nguyên Thiên Quân Chủ phía trước, nói. Bán Tôn cùng Hồng Bào Đại Tư Tế cố nhiên là đương thời cường giả số một, nhưng bọn hắn một người lưu thủ Tử Thần Điện, một người tại phía xa tinh không phòng tiến, trong thời gian ngắn không đuổi kịp tới. Kỳ thật, địa ngục giới tại Bách Tộc Vương Thành mảnh tinh vực này, cường đại nhất nhân vật Thạch Tộc Ngọc Mãng Quân hẳn là một trong số đó. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Mãng Quân. Chưa từng nghe qua, giới tôn chưa từng nghe qua tên hắn rất bình thường, Ngọc Mãng Quân là gần nhất trăm năm mới xuất thế thạch tộc chí cường. Trống rỗng xuất thế, đúng vậy, hắn xuất thế về sau, chưa từng thua trận. Trương Nhược Trần nói, có lẽ hắn chỉ là không có gặp được đối thủ cường đại. Xích Hồn Quân Chủ nói, tu vi đạt tới thái hư cảnh đỉnh phong Ngọc Linh Thần, mượn nhờ Dạ Xoa Tổ Thần Điện lực lượng, bị Ngọc Mãng Quân một búa trọng thương. Ngọc Mãng Quân từng truy sát qua thạch tộc hư hư thực thực lượng tổ chức thành viên thạch phủ quân Ngu Tam Giải, chiếm nó dìu, làm cho Ngu Tam Giải thi triển cấm thuật mới đào tẩu. Ngu Tam Giải kia, thế nhưng là trên, đại thần luận, tồn tại, thạch tộc xếp hạng 5 vị trí đầu cổ thần. Nguyên Thiên Quân Chủ chen vào nói, Ngọc Mãng Quân hẳn là từ thạch tộc thủy tổ giới đi ra thần linh. Thạch tộc thập đại tinh cầu, không đều là thủy tổ thân thể diễn hóa mà thành. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Thiên Quân Chủ cười nói. Đó bất quá là thạch tộc tự biên tự diễn thôi. 10 vị thủy tổ, cũng đều lưu lại thần khu, giới tôn ngươi tin không? Lại nói, thần khu là thần khu, thủy tổ giới là thủy tổ giới, cả hai hoàn toàn không giống. Thủy tổ giới đối với bất kỳ bộ tộc nào mà nói, đều là đại bí, là sau cùng căn cơ. Chính là chân thần, đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến. Tóm lại, Ngọc Mãng Quân tuyệt không phải hạng người hời hợt, có tư cách tranh thạch tộc đệ nhất cường giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, Hoang Thiên Đại Thần không tranh. Gặp bọn họ nói xong, Xích Huyền Quỷ Quân nói. Kỳ thật, bổn quân lo lắng nhất, hay là Phong Đô Quỷ Thành. Trước đó Phong Đô Quỷ Thành liên tục ra đại sự, Tiết Thường Tiến, Xích Xá La, Triệu Ngộ, Tiết Ưng, còn có sớm hơn hẳn là, Tiết Lý, những này thái hư đại thần, chết thì chết, trốn thì trốn. Tất cả mọi người cảm thấy, Phong Đô Quỷ Thành sẽ không gượng dậy nổi, nhưng bổn quân lại không cho là như vậy. Luận nội tình, luận uy danh, thời đại này, tử tộc cùng thạch tộc là không sánh bằng Phong Đô Quỷ Thành. Đại đế có thể thản nhiên mà đi, Phong Đô Quỷ Thành trừ hồn thất bên ngoài, nhất định có khác chí cường. Các ngươi nghĩ, Phong Đô Quỷ Thành hiện tại hỗn loạn tưng bừng, nội bộ suy yếu, hồn thất ở đâu ra lực lượng dám đi tinh không phòng tuyến? Nguyên Thiên Quân Chủ không vui, nói. Quỷ quân đây là ý gì, sợ sệt đắc tội Phong Đô Quỷ Thành, là muốn cho giới tôn thả sát giới vương bọn hắn. Xích Huyền Quỷ Quân biết được Nguyên Thiên Quân Chủ tại cho mình đào hố, trong lòng ghi lại một bút này, vội vàng giải thích nói. Bắt giữ thần linh, há có thể tùy tiện thả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, chúng ta không thể đem toàn bộ địa ngục giới đều đắc tội xong, giới tôn mục đích là vì cứu bách tộc Vương Thành, là vì bước địa ngục giới lui quân, mà không phải toàn diện khai chiến. Sách lược của chúng ta, hẳn là giao hảo một nhóm, chèn ép một nhóm. Tỷ như, Hắc Ám Thần Điện cùng bất tử huyết tộc liền rất đáng được giao hảo, đương nhiên vận mệnh thần điện cùng Phong Đô Quỷ Thành cũng tại trong phạm vi cân nhắc. Nhưng, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là nhất định. Đến giết một nhóm, đem bọn hắn giết đau nhức, giết sợ, để bọn hắn đi cân nhắc lợi hại, như vậy bọn hắn mới có thể lui quân. Tỷ như, tử tộc, diễm dương tộc. Bản thân thế nào cảm giác, ngươi đây là hiếp yếu sợ mạnh đâu? Một đạo du dương thanh âm vang lên. Chỗ nào hiếp yếu sợ mạnh, tử tộc thực lực cường đại cỡ nào, chỗ nào mềm nhũn. Xích Huyền Quỷ Quân tức giận, nhưng lại không dám phát tác, bởi vì vừa rồi người lên tiếng là tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần này ngày xưa chính là tu la tộc nhất đẳng tồn tại, to như vậy sát danh, không nghĩ tới hôm nay càng ngày càng nữ nhân, nói rõ là muốn nịnh nọt Trương Nhược Trần, làm giới tôn phu nhân. Không thể trêu vào, chí ít trước mắt không thể trêu vào nàng. Tu thần thiên thần bồng bềnh mà tới, trực tiếp đi vào thần điện, từ Xích Huyền Quỷ Quân bên người đi ngang qua lúc nói. Chỉ là một cái nguyên như hải cùng hồng bào tư tế mộ hiền chiết cũng coi như mạnh. Bọn hắn nếu dám tới, bản thần vừa vặn chém bọn hắn, lấy thần hồn, làm đại dược. Tu vi tăng lên, tu thần thiên thần lòng tự tin tăng nhiều. Huống chi, nàng còn có một tấm lớn nhất át chủ bài, Trương Nhược Trần. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực thời điểm, thần hồn của nàng còn kém xa hiện tại, mượn Trương Nhược Trần vô cực thần đạo, liền có thể đánh với Lôi Tố Linh một trận. Bây giờ thì như thế nào đâu? Tu thần thiên thần đem nhẫn không gian giao cho Trương Nhược Trần, nói. Hắc Ám Thần Điện thu liễm các loại tài nguyên cùng bảo vật, tuyệt đại bộ phận đều ở bên trong. Nhanh như vậy, Trương Nhược Trần nói, Tu Thần Thiên Thần nói. Bực này việc vặt vãnh, Hắc Ám Thần Điện những ngụy thần cùng đại thánh kia, tự nhiên sẽ đi làm. Bản thân chỉ cần sử dụng thần hồn giám thị là được. Được chưa, đi pha một bình trà tới, ta có đại sự cùng ngươi trao đổi. Trương Nhược Trần thuận miệng phân phó một câu, tiếp nhận nhẫn không gian, dò xét đứng lên. Tu thần thiên thần cắn răng, lạnh nhạt trầm xuống mà nói. Ngươi cứ như vậy ưa thích uống trà. Trương Nhượng Trần cảm giác được lạnh cả người, cười nói. Thiên thần pha trà, khẳng định không giống với, đây mới là mấu chốt. Lập tức lại bổ sung một câu. Nếu như thần hồn của ngươi, khôi phục lại ba thành vô lượng, dưới vô lượng còn có mấy người là đối thủ của ngươi. Xích Huyền Quỷ Quân đã sớm bị tu thần thiên thần trên người hàn khí dọa đến chạy ra thần điện. Tu thần thiên thần bưng lưu ly ngọc bàn, dâng trà đi tới, phóng tới Trương Nhược Trần trước mặt, thấp giọng hỏi. Ngươi phải dùng vô cực thần đạo, trợ bản thần thần hồn, đạt tới ba thành vô lượng. Trừ phi ngươi có thể từ trong ra ngoài, triệt để biến thành một nữ tử, nếu không, việc này khó mà nói. Trương Nhược Trần nói, bành, tu thần thiên thần thần lực ngoại phóng, bàn trà vỡ vụn. Trương Nhược Trần không hiểu thấu nhìn xem nàng, nói. Ngươi làm cái gì? Ta rất nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi còn phát cáu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật cho ngươi biết, ta được đến vô biên bộ phận vô lượng thần văn cùng thần lực, tăng thêm ngôi thần điện này, đã có một ít nắm chắc có thể ngưng tụ ra thái âm. Kém chỉ còn lại có ngươi phụ trợ, ngươi tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Ma âm, ngươi đến dạy nàng. Cho ngươi một tháng thời gian, trước từ trong tính cách, để nàng cải biến. Mặt khác, nàng một mực chỉ có hồn thể cùng thạch thân không tốt lắm, đến tu luyện một bộ nhục thân. Chớ đi địa ngục giới thạch tộc đường, đi thiên đình thạch giới thạch tộc đường. phân âm dương, định giới tính. Hướng sinh, mới là đại đạo. Hướng chết, liền lại đi trở về đường xưa. Chừng cái gì chừng, ta là đang giúp ngươi trưởng thành, tương lai tu vi đại thành, đừng quên ta hôm nay dạy bảo. Sống nhiều năm như vậy, làm sao lại không có sống minh bạch đâu. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.